Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Muốn luyện này công tất trước. 28. Người này là Hạc Nhàn Vân sư huynh, Bạch Liên Hoa đem tự mình biết nói cùng đoán nói cho Ma Tôn. Hẳn là phạm vào môn quy sát hại đồng môn linh tinh. Cho nên bị Hạc Nhàn Vân đuổi giết đến hiện tại, Nga. Ma Tôn trong lòng suy tư một hồi, niệm động chú ngữ đem tà đạo nhân thu nhỏ lại, thu vào bản thân pháp bảo bên trong, hắn lại nhìn ngồi dưới đất một mặt buồn bực Bạch Liên Hoa. Nói, tiên môn ngươi không thể để lại, Bạch Liên Hoa cự tuyệt đề nghị của hắn. Nói, không được, thuộc hạ còn chưa có giúp ngài hoàn thành kế hoạch, nàng thật đúng cũng không tin. Bản thân lấy Chu Sa huynh một chút biện pháp cũng không có. Ma Tôn nhẹ bổng nhìn nàng một cái, nói, Hạc Nhàn Vân đã cùng ngươi xé rách mặt, ngươi như thế nào lưu lại? Nói cũng là, Hạc Nhàn Vân hiện tại cùng của nàng mâu thuẫn ngay tại cho xả yêu thân phận. Hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho rằng nàng không phải là người tốt. Nàng trước tiên cần phải rời đi tránh đầu sóng ngọn gió. Tìm cơ hội đổi cái hình tượng trở về. Người đi về trước chờ, Vọng Dạ Sầu đột nhiên nói một câu. Hồi kia, Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, khẳng định không phải là làm cho nàng thư trả lời các. Hạc Nhàn Vân còn tại kia giáo khóa đâu? Hồi Ma Cung, hắn nói, Bạch Liên Hoa luôn có một loại nói không nên lời quái dị cảm. Cũng chính là bởi vì hình dung không ra, cho nên liền rõ ràng không nhiều lắm suy nghĩ. Nàng do dự nói. Mà ta còn tưởng vì ngài hiệu lực thù hận giá trị một điểm cũng không có thể lỡ mất a. Vọng Dạ Sầu cổ quái cười cười, vỗ vỗ của nàng đầu nói, ngươi như thế trung tâm bổn tọa thật vui mừng, tiếp cận Hạc Nhàn Vân việc không nóng này, còn chưa tới thời điểm mà ni, hắn bày ra kết giới có động tĩnh. Hắn vội vã cuốn Bạch Liên Hoa rời khỏi tĩnh thất, làm cho nàng hóa thành con rắn nhỏ triền ở bản thân trên cánh tay. Như vậy liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, cánh tay hắn thật nóng, đối thân là động vật máu lạnh xà mà nói có chút không thích ứng. Hạc Nhàn Vân đã nhận ra tĩnh thất bên này khác thường. Mới từ thư các đi ra, liền gặp trở về Vọng Dạ Sầu. Thủ tôn, Vọng Dạ Sầu còn rất là lễ phép làm cái vái. Một bộ mờ mịt tò mò biểu cảm, không biết vì sao thủ tôn như thế kích động. Linh Nhĩ theo dõi hắn toàn bộ quá trình, bởi vậy hắn không có nửa điểm hiềm nghi. Hạc Nhàn Vân gật gật đầu liền đi tĩnh thất, phát hiện pháp bảo hồ lô cư nhiên chỉ còn một đống bụi. Không chỉ có xả yêu không thấy, thực vân sư huynh cũng không thấy. Xem ra có cái thật ra hỏa trà trộn vào Nguyệt Tê Sơn. Theo hôm nay giảng bài kết thúc, bóng đêm cũng dần dần buông xuống. Các đệ tử truyền tống trở về các phong nghỉ ngơi. Vọng Dạ Sầu mang theo Bạch Liên Hoa lặng yên không một tiếng động trở về Ma Cung. Ngươi hảo hảo tu luyện, đừng nhường bổn tọa thất vọng, Ma Tôn nói xong vươn tay ý bảo nàng có thể xuống dưới. Xà lạnh như băng thân hình ở hắn ấm áp cánh tay thượng du động. Rơi trên mặt đất hóa thành hình người, hắn nhìn cánh tay của mình, cái loại này trơn ẩm lạnh như băng cảm giác luôn luôn không có biến mất. Hắn không thích cùng nhân như vậy trực tiếp tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là làm bản thân ma thú bồi dưỡng. Cũng không sao, Ma Tôn yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, nỗ lực trở thành đại ma đầu, tiếp cận Hạc Nhàn Vân làm hắn yêu ta. Bạch Liên Hoa đà khởi tinh thần lời thề son sắt nói. Đúng rồi, có thể cầu ngài một sự kiện sao? Cái gì, cái kia cầu có thể giúp ta mang về tới sao? Ma Tôn giao đại cấp dưới nhóm trông giữ hảo nàng, đừng làm cho nàng lưu, liền trở về Nguyệt Tê Sơn. Trải qua 2 tháng ẩn núp cùng quan sát, hắn xác định gương ngay tại Nhàn Vân Các, mà Hạc Nhàn Vân hiện tại có một che giấu nhược điểm. Đó là của hắn Đồ Nhi, Đồng Giao Nhi, hết chương.